Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Ninh Giang vs Vũ Văn Xí. Dưới một người chính là ngươi, làm những lời này vang lên lúc. Mọi người cũng có thể cảm nhận được Vũ Văn Xí đối với Ninh Giang cái loại này địch ý. Song phương tràn đầy một loại mùi thuốc súng. Bại tướng dưới tay, Ninh Giang nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Có ý tứ. Xem ra bọn họ hai người nhất định sẽ có một cuộc ác chiến, Vũ Văn Xí lần trước thua ở Ninh Giang. Hiện tại hẳn là tu luyện cái gì lá bài tẩy thủ đoạn. Mới có thể để cho hắn lòng tin 10 phần, phía sau chiến đấu. Thật là càng ngày càng làm cho người ta mong đợi, Vũ Văn Xí cùng ứng Vũ Tiếu chiến đấu sau khi chấm dứt, thập cường trong chỉ còn lại có hai người. Một người là Ninh Giang. Còn có một cái chính là chín tổ lên cấp người. Người này là trong 10 người. Duy nhất một cái không có đạt tới thanh niên cự đầu người. Trên lôi đài, toàn lực ra tay đi, Ninh Giang đạo. Xin chỉ giáo, người trẻ tuổi này tên là Chu Thanh. Tay cầm một cây huyền thanh sắc thiết côn. Thân hình chợt lóe, khoảng cách Ninh Giang còn có 3 trượng. Trong tay thiết côn mãnh liệt đập xuống. Dày cộm nặng nề tiếng xé gió như núi như nhạc. Làm cho người ta cảm giác không giống như là một bạc giật côn, mà là một tòa núi lớn, một cây thông thiên cột đá. Ninh Giang đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, cho đến thiết côn nện xuống, mới vừa một quyền nghênh đi tới. Thình thịch, cự đại lực phản chấn truyền đến, Chu Thanh hai tay hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, máu tươi lâm ly, ngay ngắn thiết côn rời khỏi tay, bay rớt ra ngoài, như vậy cường hoành thân thể lực lượng. Chu Thanh trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn một kích kia, thế lực mạnh chìm, đủ để phách khai sơn nhạc, lúc trước hắn và những khắc nửa bước đầu sỏ giao thủ lúc. Ở một kích kia trước mặt, cái bản không có ai có thể đón lấy, đây là thuần túy nhất lực lượng công kích, cường mãnh vô chủ, nhưng là ở Ninh Giang trước mặt, lại không chịu nổi một kích, người này thân thể sẽ không có thể cùng Lý Cuồng Bá so sánh với đi. Những khác võ giả tất cả cũng nghị luận rối rít. Lý Sư Huynh, ngươi cảm thấy hắn thân thể như thế nào? Chiến Tượng Tông bên này, các đệ tử ở trao đổi. Lý Cuồng Bá ánh mắt ngưng tụ lại. Hắn thân là luyện thể giả. Đối với khí lực lực lượng quen thuộc vô cùng. Tự nhiên rõ ràng Ninh Giang một quyền kia cường đại. Rất mạnh, trầm ngâm hồi lâu. Hắn cho ra đánh giá. Đạo, nếu như là lúc trước ta. Thân thể không nhất định có thể thắng hắn, bất quá trong khoảng thời gian này, ta chiến tượng luyện thể quyết có điều đột phá, so sánh với thân thể nói, ta không sợ bất luận kẻ nào, nếu Lý Sư Huynh nói như vậy. Nhất định sẽ không có vấn đề, mấy vị chiến tượng tông đệ tử đối với Lý Cuồng Bá cũng rất có lòng. Tin, không có chút nào hồi hộp, thứ năm cuộc tỉ thí bị Ninh Giang bắt lại, trước mắt mới chỉ. 10 người toàn bộ đã giao thủ, lẫn trong lúc thực lực, tất cả mọi người có một cái ấn tượng, nhất sâu không lường được người, không thể nghi ngờ chính là Kiếm Tinh Hà cùng Ninh Giang. Sau đó những khác song sinh kiếm tử, Lý Cuồng Bá trợ uy tín lâu năm đầu sỏ tất cả cũng có đỉnh cấp thực lực. Cuối cùng chính là tân tấn mấy người, Cát Trường Minh đứng lên thân tới, cất cao giọng nói, căn cứ mới vừa rồi biểu hiện. Ta cùng 10 vị người trọng tài cùng chung sau khi thương nghị. Quyết định trước bài xuất phía sau cùng 4 vị hạng. Này phía sau 4 vị theo thứ tự là Mông Cát, Cao Vân, Ứng Vũ Tiếu cùng Chu Thanh, 4 người bọn họ thực lực quá rõ ràng. Ở thập cường trong thuộc về cuối cùng, cho nên trước hết bài xuất bọn họ hạng, để cho 4 người bọn họ tranh đấu hạ xuống, phân xếp hạng, chờ bọn họ xếp hạng sau khi đi ra. Nữa mới đầu tiên 6 mạnh xếp hạng chiến, cứ như vậy, cũng có thể thật to giảm thiếu thời gian. Dĩ nhiên, nếu như nhóm các ngươi 4 người cảm thấy, mình có thể vào đầu tiên 6 mạnh, nếu là loại nghĩ gì này nói, có thể đi khiêu chiến bọn họ 6 người bất luận kẻ nào, Cát Trường Minh đạo. Ta tiếp nhận như vậy an bài, ta cũng vậy tiếp nhận, ta cũng vậy, ta không có ý kiến, 4. Người trước sau tỏ thái độ. Trong 3 người, Chu Thanh chỉ có nửa bước đầu sỏ thực lực, yếu nhất thế, dĩ nhiên sẽ không phản đối. Mà mặt khác 3 người, mặc dù là tân tấn đầu sỏ, nhưng là cùng uy tín lâu năm đầu sỏ quả thật có dùng chênh lệch. Bọn họ tất cả cũng ý thức được điểm này, nếu như lúc này lại đi khiêu chiến bọn họ, chính là không tự lượng sức, hơn nữa lãng phí mọi người thời gian. Đã như vậy, nhóm các ngươi bốn người đánh hạ xuống, phân ra 7, 8, 9, 10 hạng, bốn người xếp hạng chiến. Liền đơn giản rất nhiều. Trận đầu, là Cao Vân cùng Mông Cát. Cao Vân là thập cường trong vị thứ hai nữ tử. Này một trận chiến cũng thụ chú ý. Tay nàng cầm màu đen loan đao. Đao pháp quỷ dị vô cùng. Xuất quỷ nhập thần, thấy vậy rất nhiều người cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Mà Mông Cát cũng không yếu, thi triển ra song đầu hổ hạt, tiêu khí kinh người, nghênh chiến Cao Vân, này Mông Cát thật là lợi hại, đem Cao Vân gắt gao chế trụ, như vậy đi xuống. Ta xem Cao Vân muốn thua, mọi người nghị luận, suy đoán thắng bại, cửu trường lão, ngươi cảm thấy người nào sẽ thắng? Tiểm Nguyệt Tông bên này, Tử Vân Phỉ hỏi, mấy vị trưởng lão khác cũng nhìn về phía Ninh Giang. Bọn họ cũng đều biết Ninh Giang nhãn lực phi phàm, tất nhiên có thể nhìn ra môn đạo, Cao Vân sẽ thắng, Ninh Giang không chút do dự, quyết đoán cho ra kết luận, tại sao, hiện tại tình huống, rõ ràng là Cao Vân nơi tại hạ phong đi, Tử Vân Phỉ cảm thấy nghi ngờ, trên lôi đài Mông Cát thi triển ra song đầu hổ huyết sau. Vì thế mãnh liệt áp bá đạo, đem Cao Vân vững vàng áp chế ở hạ phong. Cho dù ai nhìn qua, đều sẽ cảm giác được Cao Vân sẽ bại. Nhất cổ tác khí, ba lần là suy kiệt. Mông Cát ban đầu ba lần bạo phát, không có đem Cao Vân bắt lại, cũng đã thua. Cao Vân nhìn như nơi tại hạ phong, nhưng thật ra là ở đánh phòng thủ phản kích. Chờ Mông Cát khí thế một suy, lập tức sẽ dữ dội lên phản giết. Ninh Giang thản nhiên nói. Quả nhiên. Đang ở Ninh Giang tiếng nói mới vừa rơi xuống ba hô hấp sau. Lâu công không được Mông Cát khí thế từ từ suy yếu. Thừa dịp này thời cơ, Cao Vân đột nhiên một tiếng giống to, loan đao trong tay một cái chém giết, màu đen đao mang giống như sợi tơ, thế như trẻ tre, phá, song đầu hổ hạt bị một kích phá vỡ, Mông Cát giống lên một hồi, hộc máu lui về phía sau. Cao Vân lại thắng, rất nhiều người kinh ngạc, cảm thấy ngoài ý muốn. Cửu trường lão quả nhiên nhìn xa trông rộng, thấy rõ mồn một Yểm Nguyệt Tông mấy đại trưởng lão phát ra sợ hãi than. Ngay cả đại trưởng lão Mạnh Nam Phong cũng kinh ngạc Ninh Giang nhãn lực. Ninh Giang cũng không cảm thấy có cái gì, lấy hắn chí tôn kinh nghiệm, ngay cả thắng bại cũng nhìn không ra nói. Kia quá khứ không phải sống uổng phí lâu như vậy. Trận thứ hai, là ứng vũ thiếu tỷ thí Chu Thanh. Chu Thanh thực lực chỉ có nửa bước đầu sỏ. Cuộc tỷ thí này, cũng là không có gì hồi hộp, bị ứng vũ thiếu dễ dàng bắt lại. Trận thứ ba, Cao Vân tỷ thí ứng vũ thiếu. Ứng vũ thiếu trọng điểm điểm, là ở thân pháp linh hoạt, vận chuyển thân pháp lúc, cả lôi đài cũng là hắn thân ảnh. Bất quá Cao Vân rõ ràng không sợ hắn này chủng loại hình. Nàng đao pháp cũng lấy linh hoạt vì ưu thế, hơn nữa thi triển ra lúc, ánh đao bao trùm thân thể chung quanh, hắt nước không vào, để cho ứng vũ thiếu hoàn toàn không có tiến công cơ hội. Mấy trăm chiêu sau, Cao Vân bắt lại trận này, xem ra đệ thất danh, hẳn là Cao Vân đã thắng Mông Cát cùng ứng vũ thiếu. Còn dư lại dưới một cái Chu Thanh, chỉ có nửa bước đầu sỏ thực lực. Tự nhiên không đáng để lo, làm xuống tới, là Mông Cát tỷ thí ứng vũ thiếu, giống, song đầu hổ huyết phát huy, phát ra rung trời tiếng gầm gừ, ứng vũ thiếu vẫn là thi triển đỉnh cấp thân pháp, đầy đủ phát triển mình ưu thế, hừ, ngươi không có tốc độ, nhưng cũng không đủ lực lượng, lại có là dụng ý gì, hổ huyết bãi vĩ, phá cho ta, đúng như Mông Cát theo như lời. Tốc độ đủ, còn muốn có đầy đủ lực lượng mới được, nếu không đả thương không tới người, vừa có cái gì ý nghĩa. Hổ huyết bãi vĩ một chiêu này, mặc dù thua ở lý cuồng bá thủ hạ, thế nhưng đối mặt ứng vũ thiếu lúc, nhưng thể hiện ra một chiêu này bá đạo, chỉ thấy trên lôi đài, ứng vũ thiếu tất cả thân ảnh bị đảo qua phá vỡ. Cả lôi đài không khí cũng bị đánh bạo, trở thành một mảnh chân không? Phốc suy, Ứng Vũ Tiếu miệng phun máu tươi, bị đánh bay đi ra ngoài. Không nghĩ tới một chiêu này hổ huyết bãi vĩ đã vậy còn quá bá đạo. Mà Lý Cuồng Bá lại có thể dễ dàng đón lấy một chiêu này. Uy tín lâu năm đầu sỏ quả nhiên cường hoành, thấy một chiêu này cường đại sao? Đông đảo võ giả đối với Lý Cuồng Bá càng phát ra kính sợ. Ở hai người bọn họ sau, là Cao Vân cùng Chu Thanh. Cao Vân dễ dàng bắt lại. Sau đó Mông Cát cũng cùng Chu Thanh đánh một cuộc. Chu Thanh lần nữa chiến bại. Đến đây, cuối cùng bốn gã xếp hạng chiến đã kết thúc. Trong bốn người, Cao Vân ba chàng toàn thắng. Tích 3 phần, Mông Cát bại Cao Vân, thắng Ứng Vũ Tiếu cùng Chu Thanh, tích 2 phần, Ứng Vũ Tiếu bại 2 trường, thắng Chu Thanh, tích nhất phân, Chu Thanh ba chàng toàn bộ bại, là 0 phân, Cao Vân thứ 7, Mông Cát thứ 8, Ứng Vũ Tiếu thứ 9, Chu Thanh thứ 10, Cát Trường Minh hắng giọng tuyên bố. Cuối cùng kết thúc, kế tiếp, mới là chân chính cấp quan trọng tỷ thí. Không tệ, bốn người bọn họ một trận chiến, mặc dù cũng được xưng tụng đặc sắc, nhưng là cùng kế tiếp chiến đấu so sánh với, liền lộ ra vẻ tiểu nhi khoa. Tiếng động lớn xôn xao thanh âm ở toàn trường vang dội mà lên. Vô số võ giả nghị luận không ngừng, rốt cục muốn bắt đầu. Các đại tông môn thưởng thức đài trong, đông đảo trưởng lão cấp nhân vật mặt lộ vẻ mong đợi. Trừ lần đó ra, toàn trường đông đảo nguyên thần tứ kiếp cảnh, cũng đưa ánh mắt quăng đến 6 người trên người. Kiếm Tinh Hà, Ninh Giang, Song Sinh Kiếm Tử, Lý Cuồng Bá, Vũ Văn Xí, Liễu Băng Tuyết, bọn họ 6 người, ai có thể đoạt được thứ nhất, ai có thể đứng vào tiền tam, lại có người nào sẽ kề cuối. Ninh Giang xuất hiện, sẽ cho năm nay xếp hạng chiến, mang đến như thế nào biến hóa. Hô! Năm nay Thanh Châu Đại Hội, thật là cao thủ nhiều như mây. Ngay cả lão phu cũng có chút khẩn trương a, cảm nhận được toàn trường từ từ ấm lên lửa nóng không? Khí, Cát Trường Minh hít sâu một hơi. Cuộc chiến đấu này, tất cả mọi người ở mong đợi. Hắn cũng không ngoại lệ. Cát tiên sinh, rút thăm đi, bên cạnh có người trọng tài nhắc nhở. Cát Trường Minh gật đầu, ở vô số đạo nháy mắt cũng không nháy mắt trong ánh mắt. Hắn rút ra hai khối ngọc bài, sau đó, chậm rãi đọc lên phía trên tên, đệ nhất chiến, Ninh Giang đối với Vũ Văn Xí. Làm này đạo thanh âm vang lên lúc, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh chốc lát, sau đó, cự đại tiếng hoan hô âm giống như nước sôi bật nắp. Bạo phát mà lên, thật biết điều, không nghĩ tới vừa lên tới, liền là như thế sức lực bạo một trận chiến, đây cũng là ân oán chiến a. Hai người tất nhiên sẽ không lưu thủ, Vũ Văn Xí lúc trước còn khiêu khích Ninh Giang. Hẳn là chuẩn bị cái gì đối phó Ninh Giang lá bài tẩy thủ đoạn đi. Ninh Giang có thể bước vào chín dạng khu vực, nhất định bất phàm, bất quá hắn tài nghệ rốt cuộc như thế nào. Chúng ta rất nhanh liền sẽ thấy, ở toàn trường tiếng động lớn xôn xao trong thanh âm. Vũ Văn Xí hóa thành một đạo hỏa quang, ngất trời mà lên. Rơi vào trên lôi đài, Ninh Giang, cút đi lên nhận lấy cái chết. Vũ Văn Xí chợt quát một tiếng, thanh âm như sấm chấn động. Hết chương.